đây này. Nhìn thấy cái này hung thần ác sát bộ dạng, vừa mới bắt đầu xác thực đem thiên quân lại càng hoảng sợ. Đột nhiên bỗng xuất hiện như vậy tiểu cô nương, lại nhìn cái kia cuốn ốm tay áo động tác, thiên quân âm thầm đánh giá cái này nhân tiểu hữu đại tiểu cô nương chỉ sợ không phải cái thiện chủ. Chỉ cần đi ra người là tốt rồi. Bất kể là ai, xem ra hết thảy đều có thương lượng chỗ trống. Thiên quân âm thầm tự định giá lấy, buông xuống thân thể của mình tư, lập tức thu liễm thần sắc, biết vâng lời, thành thành thật thật, một bộ khiêm tốn lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng. Muốn tán giả cũng không nhìn một cái là địa phương nào, ăn hết báo tay gan á. Lại hô, đừng trách ta không khách khí. Gặp thiên quân kính cẩn nghe theo bộ dáng, Vân Nguyệt càng phát đắc ý, nhưng không chịu trước sau vẹn toàn. Hai mảnh cái miệng nhỏ nhắn bờ môi nhi sẽ cực kỳ nhanh lúc mở lúc đóng. Lại nhảy nói ra, ai, hổ rơi bình dương bị khuyển lấn, nhẫn nai a, nhỏ không nhẫn tắc thì loạn đại mưu. Thiên quân vẻ mặt khổ sắc, lặng yên thầm nghĩ chẳng lẽ thật muốn ở chỗ này khổ đợi. Không được, ta cũng không cái này nhịn tính, được khác muốn nó pháp. Thiên quân âm thầm hạ quyết tâm, bắt đầu chuyển động đầu óc. N. Có thể như vậy. Đem Bạch Ngọc giao cho cái này trong tay người chuyển giao cho Vân Tịch. Vân Tịch chứng kiến tự nhiên minh bạch ngọc bội kia đối với chính mình trọng yếu tính, làm cho nàng minh bạch ta một mảnh tha thiết chi tình thuận tiện. Đúng, cứ như vậy làm, có lẽ như vậy hoặc nhiều hoặc ít có thể vãn hồi điểm. Linh quang vừa hiện, thiên quân vui mừng nhướng mày, tự hồ cùng Vân Tịch hòa giải ở trong tầm tay. Niệm và không sai. Thiên quân hoàn toàn không hề phản ứng ở một bên lại nhảy Vân Nguyệt. Tuy nhiên lại nói vô cùng không trúng nghe. Nhưng giờ phút này thiên quân trong nội tâm lại đắc ý. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập suy nghĩ trong lòng. Bị kích động hạ coi là mình mệnh ngọc bội. Thiên quân lặng lẽ đem ngọc bội nắm ở lòng bàn tay. Nghiêng đầu triều Vân Nguyệt nhìn lại. Thấy kia đối với đôi mắt nhỏ hiếp mắt lấy như cũ như có như không quét về phía chính mình. Cảm thấy rùng mình. Không có lập tức làm việc. Thật lâu. Gặp Vân cuối tháng tại đình chỉ lại nhảy. Sát có chuyện lạ bắt đầu quan sát khởi thiên quân hiện tại có một mưu đồ sự tình. Thiên quân mừng thầm Vân Nguyệt cuối cùng thì không có động tĩnh. Nhẹ nhàng buông lỏng tay, ngọc bội kéo lê một đạo đường vòng cung, thần không biết hữu không hay, chuẩn xác rơi xuống Vân Nguyệt trong tay. Vân Tịch, nếu như ngươi ở bên trong, ta nắm bên ngoài tiểu cô nương cho ngươi mang hộ thứ gì, phiền toái ngươi nhìn một chút, sau khi xem ngươi sẽ minh bạch tâm tư của ta. Thiên quân bên cạnh ném bên cạnh hô hào, ngơ ngác địa tập trung tư tưởng suy nghĩ phía trước vẫn không nhúc nhích. Sau nửa ngày, cánh cửa kia hay vẫn là không chút sức mẻ. Thiên quân than nhẹ một tiếng, thần sắc tịch liêu, chậm rãi xoay người, thất hồn lạc phách đi về. Ai, ngày mai lại đến xem a, có lẽ khi đó nàng đã nhận. Này, ui, ngươi người này. Vân Nguyệt hiện tại thế nhưng mà hỗn hển. Không nghĩ tới thiên quân như vậy không tán thưởng. Cảnh nhưng hoàn toàn không để ý chính mình cái người trung gian. Hoàn toàn đem chính mình đã coi như là một cái chuyển đạt người. Cái này lại để cho Vân Nguyệt giờ phút này có chút áp lực phẫn uất. Rồi lại không thể làm gì. Bởi vì thiên quân đã tự lo đi trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 168 Vân Hiên hiện thân. cập nhật lúc 201.251.613.48.00 số lượng từ 3.191. Vân Nguyệt ủ rũ đi đến. Trong tay rũ cụp lấy cái ngọc bội kia. Tâm không tại đặt mông ngồi xuống. Cái ngọc bội kia cũng thuận thế đã bay đi ra ngoài. Công bằng rơi xuống Vân Tịch trong tay. Đây là Phúc Bá cũng đi theo cùng nhau đi lên. Chứng kiến cái ngọc bội này có chút lạ lẫm bộ dạng, nhưng đối với Vân Tịch mà nói lại quen thuộc bất quá rồi. Vân Nguyệt hữu khí vô lực nói, cái này Thối Thiên Quân thật sự là không biết tốt xấu. Nhị tiểu thư ta khuyên can mãi này sao một đại rõ, hắn vậy mà xa cát, hoàn toàn đem ta bỏ mặt, ném cho ta vật này bỏ chạy rồi. Thật sự là tức chết ta rồi. Vân Nguyệt phát tiết nói. Nhưng nói cả buổi, vậy mà nghe không được tỷ tỷ đáp lời. Có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Vân Tịch chính bao hàm thâm tình bưng lấy ngọc bội kia. Hình như có chút ít kích động bộ dạng. Vân Nguyệt tức giận tiếp tục nói, tỷ tỷ, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu rồi. Cái ngọc bội này ta nhìn tự là tính chất có thể, khác cái gì cũng sai. Ngươi vì sao chứng kiến sẽ như thế thần sắc? Vân Binh chỉnh ngay ngắn chính mặt sắc, nói ra ngươi không biết. Cái này thế nhưng mà Thiên Quân ca ca thiếp thân chi vật, là hắn thân thế là tối trọng yếu nhất chứng cớ, cũng không bày ra người. Trước kia cho ta xem qua, ta đương nhiên ký ức hãy còn mới mẻ. Không nghĩ tới hắn vậy mà hội đem vật này nắm ngươi chuyển giao cho ta, xem ra ta trách lầm hắn. Vân Tịch mím môi, cảm xúc có chút kích động, lại có chút chém đinh chặt sắt nói, ngày mai nếu là hắn tiếp tục đến, mặc kệ hắn có thiên đại chuyện sai, ta cũng không hề trách tội cho hắn. Cho dù hắn bên ngoài có hằng hà nữ nhân, ta cũng sẽ biết toàn tâm toàn ý đi theo hắn. Tỷ tỷ, ngươi điên rồi sao? Vân Nguyệt chấn động đứng, hoàn toàn không thể tưởng được loại lời này xảy ra tại gần đây trầm ổn. Vô số thanh niên tài tuấn ngưỡng mộ, tụ tập phần đông ưu tú tại một thân tỷ tỷ trong miệng. Quả nhiên là ngữ không sợ hãi người chết không ngớt. Điên vì cái gì rồi hả? Một cái trầm trọng thanh âm lăng không thoáng hiện đi ra, sau đó một thân ảnh dần dần theo hư ảo biến thành chân thực. Mấy người hoàn toàn đỉnh ngừng miệng. Vân Nguyệt tùy tiện, không hề quy củ hô lớn, oa phụ thân, ngươi rất lâu không có tới. Người tới chính là mấy người phụ thân, cũng là cả Phạm Phấn trụ cột Vân Hiên cốt chủ. Mấy người thấy lễ. Vân Hiên vừa vặn trông thấy Vân Tịch trong tay bưng lấy ngọc bội, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn sang nói ra, khối ngọc bội này tính chất không tệ a, thật đúng hiếm thấy. Ta nhìn xem. Vân Tịch có chút lưu luyến không rời hai tay đưa tới. Vân Hiên nhẹ tay tiếp nhận. Đột nhiên mặt sắc biến đổi, bởi vì hắn cảm thấy ngọc bội kia có chút kỳ lạ, tự hồ cùng mình không hợp nhau. Tại trong tay mình không ngừng sóc nảy. Chứng kiến cái này không thể tưởng tượng một màn, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Vân Hiên nương tự theo tu vi bên trên ưu thế mới miễn cưỡng trấn trụ ngọc bội kia. Sau đó từ phía trên có chút mơ hồ trong tấm hình cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Sau đó nghiêng đầu chăm chú tự hỏi cái gì. Sau đó triệt hồi bình chứng. Ngọc bội kia vậy mà chọn chủ bay đến Vân Tịch trong tay. Bất kể là Vân Tịch chấn động, Phúc Bá cùng Vân Nguyệt cũng có chút không đến ý nghĩ. Ngọc bội kia Vân Nguyệt đã từng cầm qua, nhưng tự hồ không có bất kỳ điểm không may. Vì sao đã đến trong tay phụ thân lại sẽ xuất hiện như thế nào tình huống? Mọi người một mảnh khó hiểu nghi hoặc nhìn xem Vân Hiên. Ha ha, thứ này có chút kỳ quặc, bất quá cũng may là vật cát tường. Vân Hiên giải thích, nhưng không cách nào che giấu hắn có chút giấu diêm ý tứ. Ngọc bội kia là người phương nào chi vật? Vân Tịch, cái này hẳn không phải là ngươi đấy. Vân Hiên truy vấn lấy. Không phải tỷ tỷ, là thiên cúc cái kia thiên quân tự là trên lôi đài chính là cái kia. Vân Nguyệt không có tim không có phổi, không ngừng giải thích, hoàn toàn không cố tỷ tỷ ở một bên sự suy nghĩ sắc. A, tên tiểu tử kia, đây chẳng lẽ là đến ước chi vật sao? Vân Hiên trêu ghẹo nói. Phụ thân. Vân Tịch lập tức mặt đỏ bừng, thẹn thùng che mặt, phát ẩn ẩn nói. Tên tiểu tử kia coi như là người trong có tư thế. Tương lai tất thành đại khí. Vân Tịch cùng hắn nếu có duyên. Phụ thân tự nhiên sẽ không ngăn trở. Vân Hiên lời này lập tức khiến cho Hiên Nhưng. Mọi người đều biết. Đối với Vân Tịch, Vân Hiên cúc chủ một mực coi là hòn ngọc quý trên tay. Tự lớn lên về sau, cầu hôn lấy nối liền không dứt, đều bị Vân Hiên cúc chủ ngăn cản ở ngoài cửa. Mặc kệ bao nhiêu thế lực cũng chưa từng cúi đầu. Trước khi cái kia thiên vực môn chủ từng tự mình đến thăm cho con mình cầu hôn, này thiên đại mặt mũi cũng bị bác bỏ trở về. Cho nên về sau vẫn không người nhắc lại. Có thể tưởng tượng, Vân Tịch người trong lòng, không chỉ có Vân Tịch muốn xem bên trên mắt, còn muốn cho phụ thân của nàng Phạm Cúc trưởng khống giả Vân Hiên Cúc chủ cũng xem đi qua mới được. Tình huống như vậy, Vân Tịch một mực trong lòng còn có cảm kích. Biết rõ phụ thân là muốn tốt cho mình, đem hết thảy trách nhiệm đều nắm ở trên người mình. Chỉ hy vọng nàng khoái hoạt phát triển, đền bù mẫu thân sau khi qua đời đối với chính mình áy náy. Mà mình cùng thiên quân sự tình là tại trước mắt bao người phát sinh. Tin tưởng hết thảy đều đã rơi vào phụ thân trong mắt. Hai ngày này một mực đang suy nghĩ như thế nào cho phụ thân một cái công đạo. Cái này ngược lại tốt. Hết thảy giải quyết dễ dàng. Phụ thân vậy mà đối với thiên quân tốt như vậy đánh giá. Cái này sâu sắc ngoài Vân Tịch dự kiến. Cũng ngoài Phúc Bá cùng Vân Nguyệt ngoài ý liệu. Nhưng là, ta xem tên tiểu tử kia tự hồ cùng thiên cúc trong môn một nữ tử. Gọi cái kia toàn cơ. Tự hồ cũng có chút quan hệ mập mờ. Không biết là thật là giả. Vân Hiên tiếp tục nói. Có lẽ có. Vân Tịch biết rõ loại sự tình này không thể gạt được phụ thân Hỏa Nhãn Kim Tinh, cho nên một năm một mười chi tiết trả lời. Vậy ngươi nên lựa chọn như thế nào? Hay vẫn là một lòng hướng về hắn sao? Vân Hiên ngoài miệng nói xong, nhưng ánh mắt lại một mực nghiêng mắt nhìn lấy cái ngọc bội kia. Tự hồ cái này vật kia vẫn chưa thỏa mãn. Phụ thân, tỷ tỷ hết hy vọng mắt. Vậy mà nguyện ý hai nữ thị nhất phu. Nói ra nhiều thẹn thùng. Đổi lại ta khẳng định không làm. Vân Nguyệt nhẫn nhịn cả buổi, giờ phút này rốt cục cắm lên miệng. Vậy sao? Vân Hiên nghe nói như thế, lại không có nửa phần sốt ruột ý tứ. Tự hồ đối với tình huống này còn có chút vui với trông thấy tự như cũng chưa hẳn không thể. Cái gì? Phụ thân, ngươi vậy mà cũng nguyện ý. Vân Nguyệt kinh hãi mất sắc, đối với phụ thân loại này cử chỉ khác thường, nàng nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Vân Hiên giờ phút này phong khinh vân đạm. đối với người chung quanh cách nhìn hoàn toàn không quan tâm. Tiếp tục nói chỉ cần Vân Tịch vui vẻ, ta làm cái gì đều không sao cả. Phụ thân, Vân Tịch có chút cảm động hô. Giờ khắc này, nàng lại một lần nữa cảm nhận được phụ thân cho tới nay đối với nàng yêu thương không cho rằng báo. Tốt rồi, không khóc, nhịn xuống. Ta nhìn ngươi đã làm ra lựa chọn. Phụ thân bất quá biết thời biết thế mà thôi. Bất quá muốn cùng hắn ước pháp tam. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương. Tối đa hai người các ngươi, không thể bất quá để tam cái. Hiểu chưa? Vân Hiên bàn giao nhắn nhủ lấy. N. Vân Tịch mắt chứa đựng nước mắt, trùng trùng điệp điệp được nhẹ gật đầu. Tốt rồi, ngươi cũng lớn hơn, có một số việc ngươi tự mình làm chủ. Phụ thân nghe ngươi, ngày sau nếu như ngươi lựa chọn cùng hắn ở chung, phụ thân không thiếu được cũng muốn dạy dỗ hắn một phen. Ha ha, tốt rồi, ta có việc đi trước, không cần có phiền toái của ta. Nữ nhi ngoan nhất định sẽ mau mau nhạt nhạt đấy. Vân Hiên giờ phút này cũng có chút nhịn không được muốn run rẩy, ý tứ quyết định hay vẫn là đi trước một bước cho thỏa đáng. Một lát lại để lại ba người yên tĩnh như vậy riêng phần mình nghĩ đến vấn đề. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 169 ngăn cách tận tán. Cập nhật lúc 20.125.172.2808.01 số lượng từ 4.733. Tốt, ta quyết định, chỉ cần thiên quân ca ca ngày mai còn tới tìm ta, ta hoàn toàn tiếp nhận, không oán vô hối. Phụ thân tỏ thái độ lại để cho Vân Tịch trong lòng có ngọn nguồn. Rốt cục trùng trùng điệp điệp rơi xuống nhẫn tâm. Trong nội tâm cuối cùng một cái khúc mắc cũng dàn nhưng không tồn. Bắt đầu tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai. Hồi dọc đường mạnh náo hội trường, thiên quân đần độn vô vị, đề không nổi đinh điểm sức mạnh. Trong nội tâm tràn đầy lo được lo mất, như một khôi lỗi, không có tư tưởng. Tùy ý một vài bức không có sắc màu xuất hiện ở trong ốc chợt lóe lên. Trong vòng một đêm trong nháy mắt tức qua, thiên quân một người trong phòng tràn trọc, miên man bất định, quyết định làm chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thiên quân một cái gà linh đột nhiên theo thạch giường cao hơn cao nhảy lên. Tại trong lòng niệm niệm cằn nhằn hết thảy đều bất đồng. Hội tâm tưởng sự thành đấy. Tại toàn cơ đại lực cổ vũ cùng ủng hộ xuống, thiên quân vẫn đang có chút lo sợ bất an. Lòng bàn chân như có chì. Càng tiếp cận nữ đệ tử khu vực, trong nội tâm cái kia sợ dự cảm bất tường tự càng mãnh liệt. Càng không muốn di động đi lại. Chậm quá, chân thành đi đến ngày hôm qua vị trí, ướt ở thình thịt lột nhảy tâm, vẫn không nhúc nhích. Thiên quân phản phất bị khiến định thân thuộc, vẻ mặt thất vọng, ngu ngơ ở đàn kia. Đại môn đóng chặt, lại như hôm qua không hề sinh cơ. Thiên quân hai mắt vô thần, lầm bầm lầu bầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói ai. Xem ra nàng là không muốn để ý tới ta, không chịu tha thứ ta rồi. Trong lúc nhất thời thất lạc sầu khổ, thất ý chua xót, mất hồn mí ngơ ngẩn, như sương như khói, lập tức đem thiên quân bao phủ được cực kỳ chặt chẽ. Suy nghĩ ngàn vạn, dãy du do dự, không thể tự ấp. Nàng vì sao không có mở cửa? Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng hận ta? Chẳng lẽ ta biểu hiện được không đủ chân thành? Ai? Vì sao thấy nàng một mặt là như thế khó? Đa Tưởng ở trước mặt hướng nàng giải thích ngày đó hết thảy. Hàm Súc hướng nàng cho thấy tình ý của ta nha. Nàng vì sao không tiếp thụ hảo ý của ta? Nàng dựa vào cái gì muốn tiếp nhận hảo ý của ta? Dựa vào cái gì? Được rồi. Được rồi. Mà thôi mà thôi. Ta đây là một bên tình nguyện. Ai? Rơi hoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Mà thôi, mà thôi. Hay vẫn là sớm thu hồi cái kia tràn lan tình cảm, không làm Đa Tưởng, hảo hảo tu luyện a. Thiên Quân bắt đầu nghĩ ngợi lung tung tốt xấu toàn bộ nối gót tới, trong miệng cũng bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ. Không biết qua bao lâu, Thiên Quân chậm rãi lấy lại tinh thần, hồn tiêu mảnh dẻ, tinh thần chán nản. Cuối cùng, Thiên Quân không có lựa chọn kiên trì, mà là lựa chọn lui bước. Trong nội tâm mông lung tình cảm tựa như bãi cát nhẹ nhàng dấu chân một cơn sóng đánh tới. Lập tức bị cọ rửa được không còn một mảnh. Điển. Thở dài một tiếng. Theo trong túi trữ vật lấy ra cái kia một mực trân tàn kiếm tuệ. Bắt nó lén lút động ở một trên cửa. Làm xong những này. Thiên Quân phản phất đối với trong nội tâm phần này đột nhiên xuất hiện tình cảm đã có giao cho. Tâm tình dần dần bình phục. Thần trí dần dần thanh minh. Một sơ nhi như rơi xuống đất tảng đá lớn an an ổn ổn không nhảy cũng không nhảy. Thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Bình phục như thường. Thiên Quân phản phất sợ hãi chính mình lần nữa rơi vào vô tận tương tư bên trong. Suy nghĩ sẽ cực kỳ nhanh vận chuyển. Vì chính mình tìm cái lý do. Thuyết phục chính mình. Nương. Có lẽ tự là chuyện này. Không muốn đi cưỡng cầu nó. Có lẽ đây chỉ là nhân sinh một cái trung chuyển có lẽ. Tỉnh tỉnh hiểu hiểu chi tế. Không hiểu thấu thiết vân tịch. Yêu được chết đi sống lại. Có thể sự thật chứng minh. Cái kia cũng không phải kết quả tốt nhất. Đúng. Đây chỉ là nhân sinh phải qua lộ cũng không phải thiên định tình duyên. Có lẽ càng đặc sắc ở phía sau. Đã quên nàng a. Hết thảy chỉ là mộng ảo. Tuy nhiên Thiên Quân trong nội tâm tin tưởng. Những điều này đều là chính mình lừa mình dối người nghĩ cách nhưng hôm nay cũng chỉ có thể không thể làm gì dùng cái này nói dối đến tạm thời tê liệt chính mình. Cuối cùng lúc gần đi hậu hay vẫn là trong lòng còn có may mắn nhẹ nhàng ngóc đầu lên. Nhìn chăm chú hướng trong khe cửa nhìn lại. Tự hồ chỉ là muốn lại cuối cùng xem vân tịch một mặt. Ồ dẫn trong sạch ngọc bội tại tia nắng ban mai chiếu rọi xuống. Rạng rỡ sáng lên. Giống như sáng sớm trên mặt cánh hoa ôm ánh sáng long lanh lộ châu. Liếc có thể tìm thân ảnh của nó. Ngọc bội. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Theo trong khe cửa lờ mờ có thể thấy được ngọc bội tại quơ tới quơ lui tự hồ có chút chói mắt. Lại hướng lên xem. Một cái bàn tay như ngọc trắng chập chờn cái ngọc bội này. Trong khe cửa lờ mờ có thể chứng kiến một cái thiếu nữ sáng lạng mỉm cười. Vân tịch. Thiên Quân hô lớn, sợ ngoại nhân nghe không được. Két. Một tiếng. Cái kia ngăn cách cửa gỗ rốt cục mở ra. Vân tịch vui đến phát khóc nhìn qua Thiên Quân. Giờ khắc này, hoàn toàn không thèm để ý người khác như thế nào suy nghĩ, mà chỉ nguyện vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Vân tịch. Thiên Quân chứng kiến cái kia tha thiết ước mơ thân ảnh. Lúc này chỉ có vui mừng tung tăng như chim sẻ. Một cái đi nhanh ôm chặt lấy vân tịch. Cái này mất mà được lại cảm giác lại để cho hắn cả đời khó quên. Hai cái nước mắt người giờ phút này ôm nhau lấy. Tự hồ giờ khắc này thiên địa đều tại bọn hắn trong lồng ngực. Sở hữu tất cả chua xót khổ sở đều đã là xem qua Vân Yên. Nghênh đón bọn hắn ngày sau chính là khổ tan cam lai. Phúc bá, ngươi xem, ngươi xem. Vân Nguyệt kéo túm lấy Phúc bá ốm tay áo. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát người hai người động tĩnh. Chứng kiến động tình chỗ cũng kìm lòng không được nhỏ giọng hô lên. Nhưng cái này thanh âm yếu ớt hay vẫn là bị hai người lơ đãng cho đã nghe được. Có chút xấu hổ lạ lướt không mơ buông ra. Thiên quân vương tay ra lau sạch nhẹ nhẹ lấy Vân Tịch nước mắt sóng gợn. Tự nhiên Vân Tịch trên mặt đỏ bừng một mảnh. Có chút thẹn thùng bộ dạng. Lại tự hồ có chút hưởng thụ cảm giác. Tốt rồi, xuất hiện đi, đừng có lại nhìn lén rồi. Vân Tịch xấu hổ nói. Kỳ thật hai người sớm đã nhận ra hai người kia tại nhìn lén. Chỉ là cảm xúc cho phép. Khống chế không nổi tình cảm. Cho nên cho tới giờ khắc này mới lối ra nói ra. Phúc bá có chút thẹn thùng đi ra. Mà Vân Nguyệt tùy tiện. Hoàn toàn không có nửa phần cắt xấu hổ chi ý. Ngược lại một mực tại quở trách tỉ tỉ trọng sắc nhẹ muội. A, đây là muội muội của ngươi, thân muội muội sao? Thiên Cương nhiều hứng thú nhìn xem Vân Nguyệt. Cái nha đầu này mồm mép thật sự là có thể nói. Hoàn toàn cùng Vân Tịch là hai cái tính ô người. Cái kia có thể có giả, ngươi nhìn kỹ xem hai người chúng ta có nhiều như. Vân Nguyệt phản bác người. Bạn trước khi đến đối với Thiên Quân có mang cừu hận. Nhưng bởi vì tỷ tỷ nguyên nhân, cũng yêu ai yêu cả đường đi không hề như vậy chán ghét Thiên Quân. Ngược lại cảm thấy hắn là cái người thú vị. Phúc bác, đã lâu không gặp, năm gần đây vừa vặn rất tốt. Lễ không thể bỏ, Thiên Cư bái ngã trên mặt đất đối với Phúc bá cung kính nói ra. Tốt tốt, nhanh nhanh, nhanh nhanh. Phúc bá kích động xoay người nâng khởi Thiên Quân, lớn như vậy lễ hắn hà đức hà năng dám thừa nhận. Từ biệt 10 năm, rốt cục vừa nặng gặp rồi. Quả nhiên là thật đáng mừng. Ta đi phân phó hạ nhân đi chuẩn bị chút ít rượu và thức ăn. Không say không về. Phúc bá cao hứng nói. Phúc bá. Không cần. Trò chuyện là tốt rồi. Làm gì như vậy tốn kém. Huống hồ hai vị gia gia bàn giao nhắn nhủ tiểu tử không được uống rượu. Thiên quân có chút khó xử nói. Đúng. Đúng. Là ta đường đột rồi. Mau mau bên trong mời ngồi. Hảo hảo cho chúng ta giảng thoáng một phát 10 năm này sự tình. Phúc bá cười ha ha một tiếng, vội vàng mời đến Thiên quân tiếng hỏi. Bốn người ngồi vào chỗ của mình. Thiên quân đem 10 năm này từng ly từng tí một năm một mười kỹ càng nói ra. Đương nhiên ở trong đó không kể cả mình cùng toàn cơ những cái kia cành cành lá diệp sự tình. Mọi người theo sự tình nặng nhẹ cũng thổn thức không ngừng. Chờ Thiên quân phế đi cả buổi miệng lưỡi mới nói. Phúc bá mở miệng nói ra không thể tưởng được ngươi 10 năm trước đã đến Thiên Cốt. Quả nhiên là ra nhân ý xử. Khó trách ta 10 năm đến nhiều lần đi tìm các ngươi tìm khắp tìm không được. Xem ra là hai vị tiền bối phong bế trận thế. Tỷ phu cái kia vì sao ngươi không đến Phạm Cốt tìm chúng ta đây? Vân Nguyệt đột nhiên khẩu xuất cuồng ngôn, lập tức dọa mọi người nhảy dựng. Tỷ phu! Vân Tịch thuận thế cúi đầu. Không có tuế đến cô muội muội này thật không ngờ chẳng phân biệt được nơi nói lung tung một mạc. Tuy nhiên yêu thiết. Có thể quả thật có chút là lạ đấy. Tỷ phu. Thiên quân sửng sốt cả buổi. Cuối cùng đem cái này tục danh cùng chính mình phủ lên liên hệ. Gãi đầu có chút thẹn thùng bộ dạng. Tự hồ nhất thời bán hội khó có thể tiếp nhận cái danh xưng này. Nhưng bất kể thế nào nói, Vân Nguyệt hô lên cái tên này, ít nhất nói rõ nàng giờ phút này đã hoàn toàn đem Thiên Quân xem trở thành người trong nhà. Đã không có trước khi cùng mình phân đình chống lại một màn khẩu phúc bá, giờ phút này đã cười không ngậm miệng được. Mà Vân Nguyệt lại không cho là đúng giễu cợt mấy người bọn hắn cô lậu quả văn. Hoàn toàn không hiểu được tình thú. Thiên Quân hòa hoãn thoáng một phát, ho nhẹ một tiếng nói ra sư mệnh khó vi. Về phần vì sao phải đi Thiên Cốt, hai vị gia gia cũng không có nói tỉ mỉ. Bất quá hẳn là có chút đạo lý. Đúng vậy, hai vị tiền bối sẽ không làm vô dụng công. Lần này an bài tự nhiên có đạo lý của bọn hắn. Chúng ta cũng không muốn miệt mài theo đuổi tốt rồi. Huống hồ chúng ta cũng không thể lung tung ngờ vực vô căn cứ. Phúc bá gấp nói gấp, đối với cái kia hai vị tiền bối, phúc bá là do trung bội phục. Nếu như nói đối với Vân Hiên cốt chủ, đó là bởi vì chủ tớ tầm đó trường kỳ cảm tình đem ra sử dụng, còn đối với Vân Hiên nói gì nghe nấy. Như vậy đối với hai vị tiền bối, phúc bá đời này cảm thấy thật là mở rộng tầm mắt. Từ trong đáy lòng kính nể. Tốt rồi. Bất kể thế nào nói, chỉ cần các ngươi hai nhỏ vô tư lại lần nữa cùng một chỗ, ta so cái gì đều cao hứng. Ngươi không biết những năm này Vân Tịch có đa tưởng ngươi. Phúc bá trêu ghẹo nói. Phúc bá, Vân Tịch giờ phút này càng thêm có chút nhận không ra người. Nếu không phải Thiên Quân ở bên cạnh, hận không thể một bả đi lên kéo túm lấy phúc bá chòm râu lại để cho hắn nói hưu nói vượng. Vân Tịch, ngươi xem. Thiên Quân theo trong túi trữ vật lấy ra hai cái phù chú, nhan sắc rõ ràng. Liếc nhìn về phía trên cũng biết là lúc trước cầu nguyện cây cái kia hai cái của ta cầu nguyện phù chú. Vân Tịch không hiểu hô lên. Ta nhìn xem. Vân Nguyệt một bả túm tới, đem cái này hai cái nắm trong tay. Quả nhiên là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Ở đâu thậm chí nghĩ trộm đều một tay. Oa, chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết trời sinh một đôi. Vân Nguyệt thì thầm vù vù hô hào, đem hai cái chính diện hiện ra tại mấy người trước mặt. Thiên Quân, Vân Tịch, nguyên lai tỷ tỷ đi nguyện phù chú ghi chính là cái này, ta trước khi vẫn muốn xem đến tột cùng. Tìm rất nhiều biện pháp, đều là vô kế khả thi. Hôm nay rốt cục có thể gặp được, cũng coi như một nếm mong muốn rồi. Vân Nguyệt chẳng biết tại sao, có chút than thở nói. Giờ này khắc này, Vân Tịch rốt cuộc hiểu rõ Thiên Quân nội tâm. So bất luận cái gì thời điểm đều trong lòng còn có hạnh phúc. Hai người không tự giác liếc nhau một cái, tràn đầy vô cùng hạnh phúc. Trong lúc bất tri bất giác, tại vô cùng náo nhiệt đàm trong tiếng cười, thời gian qua nhanh chóng, mà giữa hai người chỉ vẹn vẹn có một điểm ngăn cách đã đương nhiên vô tồn. Một lần nữa về tới lấy trước kia vô ưu vô lự vui cười bên trong. Nguyên lai cảm giác một mực tại, hơn nữa chưa bao giờ biến mất qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 170 vô hãm. Cập nhật lúc 201.251.714-29-13, số lượng từ 4.744. Phạm Thiên trong điện. Lạc Nhật cuối cùng một vòng ánh chiều tà nghiêng nghiêng rơi vào trong điện. Đường hạ hăng hái hai nam hai nữ theo thứ tự xếp thành hàng tại hạ. Hai bên trên bàn tiệc, tất cả tiên môn trưởng lão đều nhất nhất dự thính. chờ đợi Vân Hiên Cốc chủ tự mình chủ trì hội nghị đỉnh cao ngợi khen. Mấy ngày nay, Thiên Quân tại Toàn Cơ cùng Vân Tịch tầm đó phi hồi. Chết đi được. Vui cười tại Tiêu Dao bên trong. Mà hai nữ cũng tiêu tan hiềm khích lúc trước. Một bộ cùng sự hòa thuận tràn diện hiện tại đã là nhìn quen lắm rồi. Tại làm trễ nay một ít lúc ngày sau, bốn tiên môn tranh phát đại hội cuối cùng hạng nhất công việc cũng bắt đầu vững bước tự lớp tiến hành. Trong đó nhất vui vẻ ra mặt đúng là Thiên Cốt Vi số không nhiều những người này. Tự hồ hết thảy đều lại bắt đầu đâu vào đấy trong tiến hành. Sao Hạo vừa mới chấm dứt sau cuộc tranh tài, liền khiến cho dùng Thiên Cốt bí pháp truyền lại cái này làm cho người phấn khởi tin tức. U Vân trưởng giáo bế quan bên trong cũng cố ý truyền tin nói ra. Bốn người trở lại đều có ban thưởng. Nhất là Thiên Quân cùng Toàn Cơ. Còn có không tưởng được đồ vật chờ lấy bọn hắn. Ở chỗ này cũng có trước khi liệt ra phần đông lại để cho người hâm mộ đồ vật chờ lấy bọn hắn nhận lấy. Tại ước mực trưởng lão lấy ra một cái hộp ngọc đặt ở quan tòa về sau, Vân Hiên Cốc chủ Thủy đứng lên quét qua đường hạ mọi người. Chính sắc nói bọn ngươi chính là hội nghị đỉnh cao thắng được trong tinh anh người nổi bật. Cũng là ta Ngọa Long Đại Lục tương lai trụ cột giống tốt. Dưới mắt Ngọa Long Đại Lục rất có phong vân tế hội chi giống như. Các ngươi đúng là tương lai Ngọa Long Đại Lục trẻ tuổi đứng đầu chi tài. Ngàn vạn muốn không kiêu không ngạo. Vạn dặm chi hành. Các ngươi mới vừa vặn phóng ra bước đầu tiên. Bốn người tự nhiên nhao nhao lĩnh mệnh thụ giáo. Vân Hiên Cốc chủ hướng bên cạnh tịch một chút ý bảo. Ước mực trưởng lão đón lấy đứng lên nói tốt. Nói ngắn gọn. Hiện tại ta đại biểu bốn tiên môn tuyên bố lần này đại hội thiết lập phần thưởng. Bởi vì có chút nguyên nhân. Huy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương đồng tranh đoạt chiến cũng không tiến hành. Tạm thiết ứng chi kế là hai người đều phân loại thứ ba. Tất cả ban thưởng thượng phẩm phi kiếm một thanh. Ngũ hành trụ cột đang dược một lọ. Thiên vực tím nhân cùng Thiên Cốt Toàn Cơ tiến lên lĩnh thưởng. Mắt thấy tím nhân tự đại không muốn nhận lấy. Tự hồ đối với thiên vực cái này ngàn năm qua đệ nhất sớm đã xem làm hữu dụng. Tiếm nhân đối với cái này danh thứ ba tương đương không qua. Ngô Cường chứng kiến. Sợ rơi tiếng người chui. Dưới tiệc thanh thúc tật lời nói tiếm nhân trả không được trước tạ ơn. Đây chính là bốn tiên môn ban thưởng chi vật. Tiếm nhân tại Ngô Cường bức bách dưới con mắt. Chỉnh ngay ngắn nghiêm áo bào. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ ở bên trong. Bước nhanh đến phía trước đáp tạ lĩnh qua. Toàn Cơ cũng không nhanh không chậm tiếp nhận. Nói thật, mặc dù nói đi ra ngoài là thượng phẩm pháp bảo, nhưng đối với hai người mà nói như là vướng víu. Bởi vì sử không dùng được. Tốt nhất rơi cái thuận nước dòng thuyền. Tặng người mà thôi. Tay cầm Toàn Cơ đạt được chính là cái kia tiên kiếm. Thiên Quân một bên tinh tế thưởng thức thân kiếm ngọc thô chưa mài dũa giống như tinh tế tỉ mỉ. Nhàn nhạt lục quang do thân kiếm phát ra. Cho người một loại đắm chìm trong ôn hòa ánh mặt trời bên trong cảm giác. Thử đưa vào một tia linh khí tiến vào thân kiếm. Cái này tiên kiếm lập tức liền thả ra đoạt mắt sáng chói hào quang. Thiên Quân âm thầm cảm thán nói không hổ là thượng phẩm tiên kiếm. Tuy nhiên so không phải bàn long. Xích phim chờ danh kiếm. Nhưng cái này kiếm linh tương thông. Ý tùy tâm động. Cái này kiếm chi chất liệu cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Ước mực trưởng lão lại nói một ít ngợi khen động viên chi lời nói. Nhanh nói tiếp tên thứ hai. Phạm Cốt Vân Tịch. Ngũ phẩm Long Hổ Chi Linh Hoàng một quả. Tiến lên lĩnh thưởng. Đối với người trong nhà, Ước Mực trưởng lão chưa bao giờ keo kiệt nụ cười của mình, huống chi cái này từ nhỏ đến lớn đều làm cho người thích Vân Tịch đâu này. Lại là một phen động viên ngợi khen đức thoại ngữ. Nói liên miên lẩm bẩm hồi nói cái không để yên. Tự hồ không đem sở hữu tất cả hảo thơ sử dụng hết vẫn đang không chịu thiện bỏ đi hắn hưu. Rốt cuộc, một nén nhang thời gian phi tốt đi qua, Ước Mực trưởng lão mới dừng miệng. Tiếp tục nói như vậy phía dưới tự là lần này đại hội quán quân. Thiên Cúc Thiên Quân tiến lên lĩnh thưởng. Chậm, lão phu có một chuyện khó hiểu, còn thỉnh cho phép ta nói chuyện. Tịch Hạ Thiên Vực Ngô Cường bỗng nhiên chen lời nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn càng rơi vào bên cạnh tịch chỗ đó ngồi ngay ngắn một gã cổ đồng da sắc. Phương Ngạc hổ mũi, rơi má chòm râu dài khôi ngô đại hán. Có chuyện gì, Ngô Cường trưởng lão cứ nói đừng ngại. Ước Mực trưởng lão cau mày nói ra. Ăn không được bồ đào tự nhiên bồ đào đau xót. Thiên vực một mực tự đại ngạo mạn. Lần này đã mất đi Trường Kỳ cầm giữ quán quân bảo tọa. Không thể tưởng được như thế bụng nhỏ tâm địa. Đến nơi này một bước còn có chút không phục. Ước Mực có chút nhìn không được. Nhưng hay vẫn là nhẫn nại tính tử lại để cho Ngô Cường nói chuyện. Theo ta thiên vực tin cậy tin tức tự hồ Thiên Cúc Thiên Quân cùng ma tộc có chút liên quan, không biết là thật là giả. Ngô Cường một câu trong đấy, sợ ngây người tất cả mọi người, thậm chí kể cả Thiên Quân. Cái này Ngô Cường là cái tính tử cháy rực chi nhân. Chỉ là xưa nay ít nói ít lời. Đấu pháp tỉ thí thời điểm, hắn tự đầy bụng điểm khả nghi. Lúc này càng là động dung bảy phần, cầm mắt trừng ở trái hạo thầy trò, xem có gì thuyết pháp. Một cổ vừa sát hỏa táo chi khí lao thẳng tới hai người mà đi. Trong tràng mọi người ánh mắt đột nhiên ngay ngắn hướng rơi vào Thiên Quân trên người. Ai ngờ hắn lại liếc xéo Ngô Cường liếc. Phản đạo sư thúc nói như thế. Đệ tử cũng có vừa hỏi. Đều nói chứng thực vật chứng đều đủ. Mới có thể hạ này kết luận. Không biết sư thúc có thể xuất ra ư sao? Thiên Quân hùng hổ dọn người tư thế. Tăng thêm một câu sư thúc trường sư thúc đoạn. Ngô Cường mặt mo lập tức có chút không nhịn được. Lại cũng không tiện phát tác. Buồn bực người câm thiếu. Trái hạo lại vẻ mặt nghiêm nghị quát lên Thiên Quân không được vô lễ. Đáy lòng của hắn hạ lại cười thầm không ngớt. Hắn cái này đồ nhi cả gan làm loạn tính tử. Liên Vân Hiên Cốt chủ thiên kim bảo bối cũng dám nhúng chàm. Huống chi ngươi cái này ngoại nhân. Thiên Quân ngoan ngoãn lĩnh mệnh một tiếng. Hắn tự biết sư phụ minh quát ám đảng tiến hành thu liễm dáng tươi cười. Hai tay kính thiên. Vẻ mặt thản nhiên nói Ngô Cường trưởng lão nói ta cùng với ma tộc cấu kết. Xác thực là sâu sắc oan uổng đệ tử. Giờ phút này cũng cầm không ra bất cứ chứng cứ gì. Chẳng lẽ cũng là bởi vì lần này ta Thiên Cúc xoay người đoạt được cái này quán quân. Lại để cho có ít người tính toán tính sai làm cho đấy sao? Đã như vậy ta Thiên Cúc dứt khoát rời khỏi bốn tiên môn tốt rồi, miễn cho người khác cho không dưới chúng ta không phải. Những lời này nói đến ở đây phần lớn trưởng bối trong nội tâm. Dùng kia chi đạo còn thi kia thân. Thiên Quân chiêu này dời hoa ghép thực tế trong bữa tiệc một ít nhàn tản dự thính trưởng lão. Càng là âm thầm gật đầu khen hay. Vi Thiên Cúc có như vậy số một người cảm thấy vui mừng. Vân Hiên cốt chủ đối với cái này loại có lẽ có tội danh cũng không làm đa tưởng. Biểu môi, nhắm lại hai mắt, không có ý định hỏi đến tột cùng. Một hồi Tiểu Phong ba nhìn như muốn trừ khử vô hình chính giữa trái hạo thầy trò đều ám dưới đáy nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sự tình xa xa không có bọn hắn muốn nhẹ nhàng như vậy. Vẫn chưa xong. Ngô Cường Thuận thế đứng. Thở dài nói ra cũng thế. Đã như vậy, vì Ngọa Long Đại Lục chính đạo, ta cũng chỉ có bất cứ giá nào rồi. Tật Phong, lại để cho tím nhân đem thật muốn nói ra. Nguyên lai cái này cao lớn thô kệch người là Thiên Vực Tật Phong trưởng lão. Thân là Thiên Vực tình báo trưởng lão. Tự nhiên Ngọa Long Đại Lục có dấu vết nào cũng sẽ không chạy ra ánh mắt của hắn. Nhưng muốn tím nhân nói ra chân tướng, cái này càng làm cho mọi người cảm thấy không hiểu thấu. Muốn nói lại để cho Tật Phong nói cũng không gì đáng trách. Dù sao thân phận của hắn đặt ở nơi nào, nhưng hôm nay chỉ cần lại để cho tím nhân mà nói, chỉ sợ sự tình có chút kỳ quặc. Tím nhân có chút cuống quýt, nhưng hay vẫn là tỉnh hạ tâm thần trực tiếp té quỵ trên đất. Giờ phút này trên đại điện, cả sảnh đường ánh mắt tận rơi vào Đường Hạ quỳ trên thân người. Như thạch như vẫn không nhúc nhích quỳ rạp trên đất. Hắn giờ phút này vùi đầu cúi đầu, thấy không rõ thần sắc. Nhưng này một đôi nắm chặt rũ xuống đất nắm đấm, cũng tại có chút phát nhiều lần. Lại không biết là khẩn trương hay vẫn là phẫn nộ. Một thân áo trắng bồng bềnh, rất có xuất trần chi sắc. Một năm một mười đem mình chứng kiến Thiên Quân cùng gấu tà phải chuyện giữa rung lên đi ra. Thiên Quân thật sự là trăm khẩu khó miệng. Không thể tưởng được vậy mà sẽ có này vừa ra. Xem ra chính mình ngày đó cùng gấu tà phải tầm đó gặp nhau chỉ sợ so đoán trước còn muốn nghiêm trọng. Lại bị người lấy ra làm văn. Thật đúng đáng giận. Thiên Quân tự nhiên cực lực giải thích. Nhưng tím nhân lại một mực chắc chắn Thiên Quân cùng ma tộc quan hệ mập mờ không rõ. Nên giam giữ thẩm vấn. Dùng nhìn thẳng vào nghe. Dùng trái hạo cầm đầu người liên can các loại. Nhận định đây là Thiên Vực cố ý quấy phá, hai phái đội ngũ như vậy triển khai. Nước đại chiến, mấy canh giờ xuống tuy nhiên cũng không có cái kết quả. Choáng váng cố chủ ổn chỗ ngồi lên, ngẫm đầu nghiền ngẫm địa xem kỹ một mặt thản nhiên tím nhân sau nửa ngày. Đột nhiên tật nói lệ sắc nói tím nhân. Ngươi có thể bảo chứng nói những câu là thật. Tím nhân thần sắc không thay đổi. Thông dong trả lời Vân Hiên cốt chủ cùng các môn các phái trưởng lão ở trên. Đệ tử tuyệt không nửa câu nói ngoa. Huống hồ một đường còn có ta sư đệ Hạ Phong Kháng cùng Thiên Cốt Kim Huân sư huynh có thể làm chứng. Kim Huân, như thế nào sẽ dính dấp bên trên Kim Huân? Thiên Cốt người cũng không khỏi tự hỏi nói. Vân Hiên cốt chủ hừ lạnh một tiếng, nói Hạ Phong Kháng là ngươi cùng đồng môn thân mật chi nhân, lời chứng thù khó khảo chứng. Lại nói cái kia Thiên Cốt Kim Huân có thể tại điện hạ. Kim Huân tại trong khắp ngõ ngát. Kim Huân cái kia bình thản thần sắc tự hồ đối với tại đây phát sinh hết thảy mặc kệ không hỏi. Tự hồ Thiên Quân chết sống, Thiên Cốt vinh quang cùng hắn đi khá xa. Cái kia tím nhân thế nhưng mà là thật. Ngươi hãy nói. Vân Hiên lạnh lùng nói, xác thực là thật không có nửa câu nói ngoa, ngày đó đệ tử xem nhất thanh nhị sở. Kim Huân thản nhiên nói, Kim Huân sư huynh ngươi Thiên Quân nghe vậy thân hình nhẹ run lên một cái. Hai tay niết khớp xương trắng bệch. Trong nội tâm hận đến cái này Kim Huân ngứa. không thể tưởng được thân là đồng môn sư huynh đệ, vậy mà có thuộc sau chọc một đao. Cái này hai mặt người thật đúng đáng giận. Kim Hung mày kiếm dương lên, quay đầu biện nói Thiên Quân sư đệ cùng ma tộc cấu kết, khả năng còn hữu nan ngôn chi ẩn, thỉnh chư vị tôn trưởng minh xét. Nào biết hắn lời còn chưa dứt, liền cho người hoàn âm thanh đánh gãy. Đã đủ rồi. Vân Hiên cốt chủ lạnh lùng quát lớn trên đại điện, nào có ngươi tiểu bối bình luận thì phi tư cát. Kim Hôn tuấn mặt ửng đỏ, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, im lặng thối lui đến trái hạo chỗ tịch về sau, bất động âm thanh sắc nghiêm nghị mà đứng, một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dạng. Vân Hiên cốt chủ sụ mặt chậm rãi nói, cái kia không biết Ngô Cường sư đệ có gì chỉ giáo. Ngô Cường chầm chầm vào Thiên Quân, nói kẻ này có phải là hay không người của ma tộc tạm thời không nói chuyện, nhưng hắn cấu kết ma tộc không giả. Nếu không giúp cho trừng phạt, công đạo nhân tâm ở đâu? Lại đến, theo như tiếm nhân cùng Kim Hung chỗ thuật, hắn cùng với ma tộc cự tà gấu tà phải có quan hệ đặc thù. Đủ loại dấu hiệu cho thấy kẻ này tội không để cho thứ cho. Phanh! Kinh thiên vừa vang lên đã cắt đứt Ngô Cường. Trong đại điện lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vẻ mặt vẻ giận dữ Trái Hạo đứng, âm thanh lạnh lùng nói, ta Thiên Quốc gia sự chẳng lẽ muốn các ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân sao? Các ngươi có gì tư cách đến đàm luận ta Thiên Quốc đệ tử? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 171 Thiên Vị. Cập nhật lúc 201.251.722.48.14, số lượng từ 3.103. Ngô Cường nghe vậy cứng lại cũng tùy theo đứng, lãnh đạm nói, như hắn là vi chính đạo phản đồ, bốn tiên môn thì có tư cách xử trí, đừng quên bốn tiên môn minh quy. Trái Hạo liên kích song chưởng, ngạc nhiên nói, tốt, chỉ bằng Ngô Cường sư đệ một câu, tự định rồi Thiên Quân phản đồ tội danh, còn muốn chấp pháp đường làm cái gì? Ngày sau có phải hay không cái này bọn tiểu bối chỉ bằng mượn một cái mồm mép cũng có thể tại chúng ta trước mặt công nhiên nói trường đạo ngắn? Ngô Cường ha ha cười cười, rất có một bộ hỏi tội tư thái, nghi vấn nói, như thế nói đến, Trái Hạo ngươi nhất định phải dốc hết sức che chở học trò của ngươi đệ tử sao? Trên đại điện có rất nhiều người lập tức thay đổi mặt sắc, hào khí siết chặt. Ngô Cường cái này một chất vấn dĩ nhiên đã đến lưỡng tiên môn mặt lên, có thể lớn có thể nhỏ lại không người dám nhẹ nghị. Trái Hạo vẻ mặt tái nhợt, hắn đối với Ngô Mạnh càng quấy đã thật sự nổi giận, tức giận nói, Thiên Quân, ngươi đi ra nói cho vi sư, ngươi cứu cảnh có hay không làm ra phản nghịch sự tình? Thiên Quân nghe vậy chậm rãi ra khỏi hàng đứng lại, hắn lúc này không thịnh hành đường vội, nhìn không chớp mắt, vẻ mặt kiên nghị chi sắc, mặt mày lộ ra dị thường ương ngạnh. Hữu ý vô ý thầy trò hai người ánh mắt gặp nhau thật lâu, Thiên Quân theo ở bên trong lấy được nhỏ không thể thấy cổ vũ chi sắc, bàng hoàng tâm đột nhiên an định lại, một cổ đột nhiên xuất hiện xúc động làm hắn miệng vỡ mà ra, nói Ngô Cường sư thúc nhận thức làm đệ tử là phản nghịch, tự là phản nghịch, cho rằng không phải, cái kia cũng không phải là. Trên đại điện một đám đột nhiên nghẹn họng nhìn trân trối, đều là thất kinh, kẻ này lớn mật hỗn trướng. Ngô Cường nộ hiện ra sắc, trên mặt hồng một mảnh, bạch một mảnh, hơi thở đại tác, bỗng nhiên đưa tay chỉ vào thiên quân ý của ngươi là ta một ý khó xử ngươi. Cô ý cùng ngươi qua không đi. Không làm việc trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Trong lòng hắn, chỉ cần sư phụ cùng Vân Tịch, Toàn Cơ hai nữ còn đứng tại hắn một bên, hắn nên cái gì cũng không sợ. Trái Hạo trong nội tâm bật cười, khẩu ngoài miệng lại nhàn nhạt trả lời cố cảnh như thế nào. Ngô Cường sư đệ trong nội tâm tin tường, lượng tia ánh mắt đốn như đao kiếm tấn công. Hỏa hoa nổi lên bốn phía, con mắt quang như hai đạo lợi kiếm, tức thì đâm tới, mảy may không cho. Hào khí đột nhiên giằng co rơi xuống đến. Trái Hạo trực tiếp đứng dậy mặt hướng quan tòa, cung kính địa khấu đầu nói y theo bốn tiên môn minh quy. Giờ phút này xin mời Vân Hiên cốt chủ thánh tài. Tin tưởng những người khác sẽ không còn có ý nghĩa. Vân Hiên cốt chủ mặt có hờn sắc, hai tay cứ án nói tốt rồi. Ta minh bạch tất cả mọi người là vì Ngọ Long đại lục chính đạo suy nghĩ. Vậy cũng từ chối thì bất kính. Lần này cần chuyên quyền độc đoán tài quyết rồi. Hy vọng các vị không nếu có dị nghị. Nếu như còn có, cái đó chỉ có chờ đến bốn tiên môn môn chủ miết tinh hội nghị thời điểm làm tiếp cuối cùng quyết định. Các vị cái này có được hay không? Một mực y te mắt dưỡng thần ước mực trưởng lão đột nhiên chen lời nói, cốt chủ anh minh, ta xem chuyện này tình đến cùng chịu. Tất cạnh bên kia cũng cầm không xuất ra cái gì chứng cứ xác thực. Bằng vào hai cái mồm mép nói, chỉ sợ không thể cái này phục tại người. Trên đại điện thoáng một phát tĩnh lặng xuống dưới. Ước mực trưởng lão tuy nhiên lời nói không nói, nhưng nói có lý. Đây là Ngô Cường bọn hắn bên này ngạnh thương. Trái Hạo tuy nhiên sớm đã nghĩ đến, nhưng không biết làm sao thẹn quá hóa giận, nộ khí trùng thiên, có chút khống chế không nổi. Bởi vậy không để ý đến điểm này. May mắn ước mực sư huynh nhắc nhở. Trái Hạo theo trong nội tâm tự đáy lòng cảm kiếp. Thiên quân trong nội tâm cũng minh bạch Ngô Cường đây là cố tình gây sự. Có thể mình cùng Toàn Cơ ngày đó gặp được gấu tà phải sự tình có chút kỳ quặc. Thật không nghĩ đến bọn ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau. Tiếm nhân cùng Kim Hung cạnh nhưng ẩn núp rình coi. Không khỏi tự trách chính mình chủ quan. Tuy nhiên thân thể của ta vì thiên quân thân hệ, người vi ngôn nhẹ, nhưng hay là muốn đi ra nói một câu. Toàn Cơ kìm nén không được, hay vẫn là đi ra. Ngày ấy ta tự tại bên người, mặc kệ mọi người tin hay không, gấu ta phải là muốn tới trảo thiên quân. Về phần nguyên nhân không được biết, mặt khác không có gì hay nói rồi. Toàn Cơ nói xong cũng lui xuống kéo Vân Tịch tay. Hai người nhìn nhau vừa nhìn, giúp nhau động viên. Trên đại điện hạ đều tin tưởng. Lần này tranh chấp đã diễn biến thành lưỡng tiên môn đối với tà ma ngoại đạo lập trường chi tranh giành. Tiến tới liên lụy tới thiên cốt thiên quân. Mặc dù thân là nhất phái tôn sư, một cốt chi chủ, Vân Hiên cốt chủ tự nhiên không thể bỏ qua mọi người cách nhìn. Phải cân nhắc liên tục. Hắn trầm tư tốt một hồi, nói khẽ thiên quân sự tình, một ngày kia tổng sẽ được phơi bày. Tự tạm thời gác lại a. Cạnh nhưng như thế, ta phán hắn vô tội. Cứ như vậy đi. Thiên quân. Đại điện thổ truyền đến trong sáng thanh âm uy nghiêm. Đệ tử tại. Có chút thất thần thiên quân cúng quyết quỳ rạp xuống đường hạ. Ngẫm đầu đã thấy Vân Hiên cốt chủ ngực trước mở ra một tay. một đoàn kim sắc mang lóng lánh trong đó. Nhìn không ra ra sao bảo vật. Hắn loáng thoáng cảm giác được. Đó chính là lục phẩm thanh vân đan. Nhận lấy a, đây là ngươi nên được, còn có Phạm Cúc Thiên Long kính tu tập một năm. Tất cả mọi người thấy được Vân Hiên Cúc chủ đối với Thiên Quân yêu thương. Ngô Cường thở không ra hơi. Giận mà không dám nói gì. Tất cảnh đẳng cấp có khác. Tư cách của hắn còn tới không được tại Vân Hiên Cúc chủ trước mặt khoa tay múa chân. Nói này nói kia tình trạng. Thiên Quân vui vẻ tiếp nhận. Nhưng giờ phút này trong lòng của hắn đối với thiên vực lại không tự giác sinh ra một loại mãnh liệt căm hận cảm giác. Thêm chi trước khi Vân Tịch còn trẻ lúc sự kiện kia. Hiện tại quả thật đối với thiên vực không có bất kỳ một tia hảo cảm. Thực tế Ngô Cường cái kia trương sống sờ sờ âm tùm gương mặt. Lúc nào cũng lại để cho hắn ức chế không nổi mà nghĩ vung nắm đấm. Hung hăng địa cho hơn mấy lần. Đương nhiên thiếu niên cũng chỉ là trong nội tâm ngẫm lại mà thôi. Trong lòng hắn gần đây tiên phủ thanh tịnh không lo. Không có phân tranh. Nhưng hiện tại dĩ nhiên cùng thế tục tranh chấp không cái gì khác nhau. Hắn phản phất trong vòng một đêm tỉnh ngộ lại. Phát giác nguyên lai câu chuyện trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên cũng không tồn tại. Tiên phủ bên trong đứt người cũng hay vẫn là người cùng dưới núi người có thất tình sáu muốn. Từ khi còn nhỏ cái kia vô cùng thê thảm kinh nghiệm về sau. Hắn có một loại bị vận mệnh trói buộc mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Cùng ý đồ giải du và vô lực giải du nội tâm xúc động. Hắn có một loại thật sâu khát vọng nắm giữ vận mệnh của mình. Lúc này. Vân Hiên Cốc chủ lại đúng mức nói xét thấy lần này đại hội viên mãn. Ta quyết định Phạm Cốc Thiên Long kính đối với bán kết chi nhân toàn bộ cởi mở. Nhưng sau khi đi vào phải đoàn kết cùng một chỗ. Nếu không chắc chắn vạn kiếp bất phục. Không biết tím nhân có gì ý nguyện. Vân Hiên lời nói này. Nói là đối với mọi người khỏi. Kỳ thật vẫn là vì nữ nhi của mình. Tất cảnh vốn vẫn cho rằng cơ hội này là lưu cho nàng. Cũng không muốn con gái lớn không dùng được. Cảnh nhưng bỏ quyền nhận thua. Như vậy cũng tốt. Đến thuận nước dòng thuyền tốt rồi. Tin tưởng bọn hắn không có hai lời. Tiếm nhân đối với loại chuyện tốt này đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến trong bốn người, ba người đều là người của đối phương. Điểm này lại để cho hắn có chút bận tâm. Cốc chủ ước mực có một chuyện bẩm báo. Ước mực trưởng lão đột nhiên đứng. Vân Hiên cốc chủ có chút gật đầu cho phép. Ước mực thanh âm thanh nói vừa mới nhận được tin tức. Hiệu thuốc phái người đưa tới 16 miếng tứ phẩm đang dược hồi sinh hoàng. Thỉnh cốc chủ bảo cho biết. Ước mực vừa mới nói ra. Ngô Cường sẽ hiểu một sự tình. Âm thầm buồn rầu. Không nghĩ tới Phạm Cốc cái này hai cái lão không tu cạnh nhưng diễn nổi lên song hoàng. Thật đúng đáng giận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 172 lôi kéo. Cập nhật lúc 201.251.813-51-37 số lượng từ 4.733. Tuy nhiên biết rõ Phạm Cúc cố ý thiên vị thiên quân. Cái gì hệ xuất ra linh đang dịu dược hái ngăn chặn mọi người miệng. Một chiêu này không thể bảo là không cao minh. Nhưng Ngô Cường cũng không thể tránh được. Dù sao minh có minh quy. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể theo lệnh mà làm. Nhưng oán hận trong lòng không giảm trái lại còn tăng. Nhưng những người khác cũng không có nhiều như vậy nghĩ cá. Bởi vì lực người tự hồ cũng đoán được cái gì. Lập tức vô số người hai mắt sáng lên, châu đầu ghé tai, nóng nảy động. Vân Hiên Cúc chủ ngồi trở lại quan tòa, nghĩ nghĩ, gật đầu vuốt râu, duyệt lượt mọi người. Hắn giọng một cái, mỉm cười nói, như thế rất tốt. Lần này đại hội viên mãn thời điểm, hiệu thuốc vừa vạn luyện chế ra 16 miếng tứ phẩm đan dược hồi sinh hoàn. Vừa vạn dự thi sở hữu tất cả tuyển thủ mỗi người có phần. Cái này tạm thời tuyên bố sự tình, lại để cho mọi người nhịn không được phát sinh một tiếng sợ hãi thán phục. Lớn như thế thủ bút, dùng phạm cốt bực này đạo môn thánh địa, cũng là gần ngàn năm đến chưa từng có sự tình. Mà phạm cốt mỗi người không khỏi vi Vân Hiên Cúc chủ đưa cho bàn môn 12 hạt có chút đau lòng. Trên đại điện rất nhiều người đốn lộ ra mừng rỡ chi sắc. Mà ngay cả nguyên gốc thẳng liệt tại trái hạo sau lưng kính cẩn đứng thẳng Phong Linh, trên mặt cũng rất có hy mang chi sắc. Một mực quy củ đứng tại Ngô Cường tòa sau đích hạ Phong Kháng, càng là không kìm được vui mừng. Phản phất cái kia hồi sinh hoàn dĩ nhiên đến tay. Hồi sinh hoàn tuy nhiên là tứ phẩm đan dược, nhưng công hiệu tuyệt đối không kém, có thể nói là tứ phẩm chính giữa người nổi bật. Cho nên đối với cái này ban giúp đệ tử trẻ tuổi mà nói, một quả tứ phẩm đan dược có lẽ ý nghĩa thân thể của bọn hắn gia cùng toàn bộ. Cho nên đối với này tỏ vẻ đặc biệt ân cần, như thế nào không khiến người tâm động phi thường. Dự thi đệ tử riêng phần mình tiến lên nhận lấy do ước mực trưởng lão theo bên cạnh phân phát hồi sinh hoàng đan, dặn dò phục dụng chi pháp. Hội nghị đỉnh cao ban thưởng lúc này mới tố cáo một cái đoạn. Thiên quân một phần bên trái hạo ý bảo hạ tắc thì do toàn cơ thay dẫn tới. Ước mực nhìn xem điện hạ mười mấy người nói, ngươi đợi sau khi trở về, cực kỳ luyện hóa lúc này sinh hoàng, tức có thể đề cao tu vi, không cần thiết cô phụ ta bốn tiên môn cao thấp cánh nhìn qua. Đều đi thôi. Phần đông đệ tử thi lễ về sau, nhao nhao lui liệt mà xuống. Vân Hiên Cốc chủ cái này xảo quyệt thần sắc trịnh trọng nói, mọi người khả năng không rõ, vì sao trước đó vài ngày hội nghị đỉnh cao mấy ngày hôm trước, vì sao chúng ta hội thái độ khác thường không có đi xem lễ. Ở chỗ này cáo tri các vị cũng không sao. Nhìn xem phía dưới mọi người mặt mũi tràn đầy chờ mong bộ dạng, Vân Hiên Cúc chủ tiếp tục nói, tới chơi các phái hôm nay thừa dịp cái này hội nghị đỉnh cao mấy ngày cơ bản đã thanh ra riêng phần mình mục đích. Bọn hắn dừng lại chi kỳ đem đến về hội minh sự tình, ta Phạm Cúc thế tức phải có cái quyết đoán. Các phái có gì chỉ giáo? Trái hạo đứng dậy thấp bằng hữu nói, nhưng bằng Vân Hiên Cúc chủ làm chủ, tại hạ đời thay Thiên Cúc U Vân trưởng giáo trả lời thuyết phục ngày sau tất đến. Võ Tôn Viên gần bỗng nhiên trợn mắt, ông lấy tiếng động nói, Võ Tôn không có ý kiến. Dứt lời lại nhắm mắt dưỡng nổi lên thần. Thiên vực Ngô Cường đứng lên nói, chúng ta có thể cứu chữa thế thừa nguy chi tâm, nhưng các phái lại ít có đi theo tùy tùng mang vĩ chi ý, chỉ sợ đem có một phen trắc trở, không bằng dùng bất biến ứng vạn biến, thuận theo tự nhiên là thượng sát. Ước mực trưởng lão lập tức đứng lên phản đối nói, người khác không biết rõ tình hình huống, chẳng lẽ Ngô Cường sư đệ vẫn không rõ thế thái sao? Chúng ta sao có thể sai sót trước mắt cơ hội tốt, ngồi đợi ma tộc phát triển an toàn, đến lúc đó đời ta tổn thương thảm trọng, chẳng phải là hối hận muộn vậy? Ma tộc, tại sao lại cùng ma tộc dính dáng đến quan hệ? Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Vân Hiên Cốc chủ thở dài một tiếng nhìn thoáng qua Ngô Cường, phất phất tay. Nói trước như vậy đi. Các ngươi không thể lãnh đạm các phái. Tận tâm tận lực tự là. Không thể cưỡng cầu. Ta Phạm Cốt làm tốt tất cả chuẩn bị. Ánh mắt phóng xa chút ít. Chớ để câu nệ trước mắt. Vân Hiên Cốt chủ đã hiểu lầm chúng ta ý tứ thân là người trong chính đạo. Như thế nào hội không đếm xỉa đến đâu này. Ý của ta rất rõ ràng, bài trừ bên ngoài tất trước an nội. Ngô Cường đứng dậy nói ra. Trái đế lập tức hiểu được. Khấu đầu nói Ngô Cường sư đệ. Về kém đồ thiên quân một chuyện. Tại hạ cho rằng không cần đi thêm tranh chấp bị thương hai phái hòa khí. Kém đồ như không hề là trái hạo thỉnh tội ta thầy trò nguyện cùng thụ minh ước chi luật. Sư ác. Lập ở một bên thiên quân sợ ngây người. Trái hạo dốc hết sức đảm bảo môn hạ trên đại điện hạ phần lớn mọi người không cho là đúng. Chỉ có Ngô Cường thờ ơ lạnh nhạt, hắn biết rõ đây là một chiêu lấy lui làm tiếng chi pháp. Đúng là cho mượn Phạm Cốt thân là chủ nhà lực ảnh hưởng. Trái hạo sư đệ vạn không được. Ước mực trưởng lão hai tay lo liệu đen bóng bốn tiên môn minh lệnh. Nộ lông mày long lanh mục. Không giận tự uy. Chính sắc nói như thế mở không hỏi mà tội khơi dòng. Đưa ta bốn tiên môn chấp pháp đường uy nghiêm ở chỗ nào? Đưa môn quy giới luật uy nghiêm gì địa? Ngô Cường lúc này ha ha cười cười. Không nhanh không chậm nói trái hạo sư huynh từ trước đến nay làm theo ý mình. Xem ta bốn tiên môn minh quy như không có gì. Muốn liên hợp ta thiên vực. Ít nhất trước xử trí cùng ma tộc có cấu kết người.